Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, dẹp Yên Phong tộc. Thiên Thần Thư Viện trước sau như một bình tĩnh, nhưng mà Thiên Thần Thư Viện vẫn chưa như mặt ngoài vậy gió êm sóng lặng. Âm thầm có cuộn trào mãnh liệt bắt đầu khởi động, sóng lớn ngập trời, tất cả chỉ vì Ngô Trần trở về, mang theo hai đại tiên vương trở về, một vị xưa nhất tiên vương, Khai Thiên Tiên Vương, một vị cổ tăng nhất mạch tối cường tiên vương, Tiên Tăng Vương. Mặc dù Ngô Trần tiên vương sống ra đệ nhị thế là giả giả, nhưng hắn ở trên Thiên Thần Thư Viện địa vị không giảm mà lại tăng, bởi vì hắn cùng Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương là bạn tốt. Đồng thời, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão nhóm triệt để minh bạch, Ngô Trần cùng với Thạch Hạo đám người đều là thiên kiêu, niên kỷ vẻn vẹn 20 tuổi không đến, một vị 20 tuổi không tới chạm ngã cực cảnh nhân kiệt. Thử hỏi Thiên Thần Thư Viện trưởng lão có thể không coi trọng Ngô Trần thành tựu, vượt qua Tiên Viện Tiểu Thiên Vương, vượt qua Thánh Viện Tiểu Thánh Vương. Cuối cùng, Thiên Thần Thư Viện nhị trưởng lão, tứ trưởng lão mang theo hỷ tư tư thần sắc ly khai. Thiên Thần Thư Viện có Ngô Trần ở, tương đương với có hai đại tiên vương tọa trấn. Thử hỏi, người nào bất hưng phấn? Hơn nữa, có hai đại tiên vương, tương lai biên hoang chiến tranh không ở không hề hy vọng. Tiêu Viêm, người thương thế kia chuyện gì xảy ra? Làm Ngô Trần biết được Tiêu Viêm thương thế nguyên nhân, Trọng Đồng hiện lên một lạnh lùng. Trước đây không lâu, Thạch Hạo bởi đang tu luyện lấy thân là đồng hồ, không thể ly khai, mà vào lúc này, Lục Quan Vương Ninh 213 xuyên xuất hiện. Lục Quan Vương Ninh xuyên tuy là bị Thiên Thần Thư Viện cự tuyệt, thế nhưng hắn bằng vào chính mình sư phụ quan hệ, cùng với cường đại bối cảnh, vào ở phong tộc, trở thành phong tộc bồi dưỡng đối tượng. Hắn đối với Hỏa Linh Nhi tam nữ tản tin tức, tự mình biết Ngô Trần tin tức. Trước đó không lâu chính mình đi giới mộ phần gặp qua Ngô Trần. Vì Ngô Trần, Hỏa Linh Nhi tam nữ ở Tiêu Viêm cùng với Thiên Thần Thư Viện tứ trưởng lão cùng đi dưới đi trước. Kết quả, Thiên Thần Thư Viện tứ trưởng lão ở Lục Quan Vương tỉ mỉ dưới sự an bài, rơi vào một chỗ trận pháp, mà lúc này Lục Quan Vương mang theo mọi người nhảy ra ngoài. Lục Quan Vương dĩ nhiên muốn bắt đi Hỏa Linh Nhi tam nữ. Tiêu Viêm vì đảm bảo Hỏa Linh Nhi tam nữ, sử dụng toàn bộ thần hỏa, thôi động chí cường Phật Nộ Hỏa Liên, mang Hỏa Linh Nhi tam nữ chạy về Thiên Thần Thư Viện. Mà chính hắn bởi vì thôi động chí cường Phật Nộ Hỏa Liên, chịu đến trọng thương. Bên kia, bởi tứ trưởng lão địa vị cực cao, phong tộc không dám có cử động, tứ trưởng lão bị bọn họ lặng lẽ từ trong trận pháp phóng xuất. Sau đó, tứ trưởng lão biết Tiêu Viêm trọng thương, giận tím mặt, mang theo Thiên Thần Thư Viện ba vị trưởng lão đi vào thảo muốn thuyết pháp. Phong tộc cũng là thề thốt phủ nhận, nhận định Tiêu Viêm, Hỏa Linh Nhi tam nữ ngậm máu phun người, đồng thời còn lật lọng nói xấu Tiêu Viêm muốn giết Lục Quan Vương. Lục Quan Vương bây giờ trọng thương, chính là Tiêu Viêm làm hại. Cuối cùng là Lục Quan Vương mang theo cường giả bắt Hỏa Linh Nhi tam nữ. Chuyện này chỉ có Tiêu Viêm, Hỏa Linh Nhi tam nữ biết được, không có chứng cứ, cho nên Thiên Thần Thư Viện trưởng lão cũng bất đắc dĩ, nếu như làm một không tốt, khả năng còn có thể bị cán ngược một cái. Phong tộc, Lục Quan Vương Ninh xuyên sao? Ngô Trần lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Lục Quan Vương hành vi, rõ ràng quan báo tư thù, xông cùng với chính mình mà đến, giúp ta trị liệu xong Tiêu Viêm. Ngô Trần hướng về phía Khai Thiên Tiên Vương nói rằng, Khai Thiên Tiên Vương ngạch thủ, phất tay áo vung lên, dâng trào tiên lực bắt đầu khởi động, Tiêu Viêm trọng thương trong thời gian ngắn khôi phục, chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Giờ khắc này, mọi người chân chính tin tưởng lão giả trước mắt cùng thanh niên nhân là Tiên Vương. Bởi vì Tiêu Viêm thương tổn tới căn cơ khó nhất trì rũ, mặc dù là Mạnh Thiên Chính cũng không có cách nào, nhưng mà Khai Thiên Tiên Vương phất tay áo vung lên, Tiêu Viêm liền khôi phục. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Phong tộc, Cửu Thiên Thập Địa Dương danh trường sinh thế gia, có tiên binh tọa trấn, trong tộc còn có chí tôn, phong tộc nơi dừng chân, không người dám xâm phạm, mấy triệu năm chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện máu me. Bởi vì nơi đây vì phong tộc tộc địa, lần nữa tranh đấu, không thể nghi ngờ là cùng phong tộc là địch. Ngày hôm nay, duy trì liên tục mấy triệu năm an ổn, nhưng ở nay đánh vỡ. Oanh, thiên địa một con già thiên bàn tay to đè xuống, phảng phất ngũ hành đại sơn, yên diệt chúng sinh, mở mang triệu dặm phong tộc tộc địa, núi đồi vỡ nát, hóa thành bột mịn, đại địa ra nẻ trầm xuống, trải rộng khe rãnh, tĩnh mịch tường hòa thần thánh phong tộc tộc địa, đống hỗn độn một mảnh, máu chảy thành sông, độc thừa lại phong tộc hạch tâm chủ thành đứng ở phế tích bên trong. Ẩn chứa kinh thiên lửa giận tiếng của trách từ chủ thành đáng xuất. Chấn động thiên địa, chu vi tất cả hóa thành bột mịn, cường giả giận dữ, thiên địa văng tung tóe. Là ai dám đối với ta phong tộc hạ thủ? Thanh âm như vô thượng thần minh, vang vọng bát hoang lục hợp, truyền đi cực xa, chư cường khiếp sợ. Bọn họ nghe ra thanh âm chủ nhân là phong tộc chí tôn, xưa nhất nội tình, truyền thuyết hắn cùng với cái này kỷ nguyên cùng tuổi, cổ xưa được dọa người, là ai dám đi tập kích phong tộc? Điên rồi sao? Người nào biết là ai tập kích phong tộc? Mấy triệu năm, ta lần đầu tiên nghe nói phong tộc bị tập kích. Tập kích người là ai? Vô số cường giả vọt lên, lập về tộc địa bầu trời, nhìn xa phong tộc phương hướng. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ là ai dám đối với phong tộc xuất thủ. Mọi người đều biết, trường sinh thế gia nội tình thâm hậu, mặc dù chí tôn cũng không dám trêu chọc. Nhất là phong tộc ở trường sinh trong thế gia càng là không kém. Cầm cờ đi trước, cùng thời khắc đó, phong tộc chủ thành có mười mấy đạo thân ảnh bay vút. Khí thế cuồn cuộn như biển, cường thịnh như chói mắt, giống như một luân luân đại nhật, tản ra sáng chói nhất quang cùng thế. Đối mặt phong tộc lão tổ chất vấn, vô bờ thiên vũ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Bình tĩnh đạm mạc, lại tựa như từ xa xôi mà đến, như từ tuế nguyệt trường hà bên trên truyền ra, là ta, vòm trời đánh xuống kim sắc thần quang, giống như một đạo màu vàng thiên đình đại môn mở rộng, Ngô Trần từ đó đi ra, bên người Tiên Tăng Vương, Khai Thiên Tiên Vương theo sát phía sau, Ngô Trần xuất hiện, chư cường đều là kinh dị, tốt trẻ tuổi khí tức. Hắn là ai vậy? Cái này nhân loại dường như đã gặp qua ở nơi nào? Chờ, các loại, ta nhớ ra rồi, hắn là vị kia Thiên Thần Thư Viện Ngô Trần trưởng lão, ta đã thấy chân dung của hắn. Một vị nhà vô địch lên tiếng, trên người bao phủ sương mù, thấy không rõ bộ dáng thân hình, thế nhưng không người không dám chắc, có lấy kinh thiên thực lực. Nghe vậy, chư cường sửng sốt một chút, lẫn nhau nghị luận, hắn không phải nghe đồn chết ở giới mộ phần rồi sao? Trước đó không lâu Thiên Thần Thư Viện học sinh có người nói bị phong tộc cường giả mai phục. Cái nào học sinh là Ngô Trần trưởng lão học sinh? Xem ra hắn không có chết ở giới mộ phần. Cường thế trở về, sẽ đối phong tộc thảo thuyết pháp. Bên kia, phong tộc cũng là nhận ra Ngô Trần. Phong tộc một vị nội tình đi ra, thần sắc lạnh lùng, cũng không sợ Ngô Trần. Chất vấn, Ngô Trần trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Hủy diệt ta phong tộc, không có ý gì, học trò ta bởi vì các ngươi phong tộc thụ thương, ta tới dẹp yên phong tộc. Ngô Trần nhàn nhạt lên tiếng, sau một khắc, không chút nào cho Phong tộc bất luận cái gì thuyết pháp. Ngô Trần bàn tay to đè xuống, ba cái tiên khí thôi động đến mức tận cùng. Chí Tôn Oai, Phong Mang Tất Lộ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.